Võ đế vô cực, chương 15:15, đi tích thượng cổ và một phần bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi 15 món pháp bảo tuyệt thế kia hiện ra cũng là lúc lũ người Diệp Thiên Tông tới nơi kẻ yếu nhất trong bọn chúng cũng là hoán đạo thất tầng. Mạnh nhất thì lại là độ kiếp ngũ tầng, dù cả ba người Dương Tử và Linh Nhi cùng với Dạ Hy có là độ kiếp tam tầng thì cũng khó mà lành lặn trở ra. Đột nhiên có chấn động phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng này. Thì ra là 15 bộ pháp bảo tuyệt thế kia bay thẳng mà nhập vào người của ba người họ. Khiến lũ Diệp Thiên Tông sôi máu mà đuổi theo đòi chém giết. Bấy giờ ba người mới định thần lại xách mông lên mà chạy. Nhưng dù chạy cũng đã được rất lâu rồi, bọn người Diệp Thiên Tông vẫn đuổi theo. Khi đang chạy vô tình một tên đen đuổi nào đó bên Diệp Thiên Tông dẫm vào cơ quan khiến nó khởi động và gây thương vong lớn cho phe mình. Bấy giờ ba người cũng có thời gian mà cắt đuôi bọn chúng. Bất ngờ lúc dừng lại nghỉ ngơi, hai cô vợ của Dương Tử tò mò mà sờ soạn khiến một cơ quan khởi động đưa họ đến một không gian có pháp tắc thời gian. Họ bất ngờ đi xung quanh mà không ngừng thốt lên những câu cảm thán. Dương Tử và Nhẫn Dạ đứng trước một bức tường mà bất ngờ. Bấy giờ Dương Tử mới nhìn ra được một phần chân tướng mà thốt lên. Lũ xúc sinh đáng chết. Thì ra khi tiên thể trời sinh đạt đến võ đế thì tim của người đấy sẽ được gọi là tâm vô cực, có thể phá bỏ mọi lời nguyền lễn xiềng xích hay phong ấn của bất kỳ thời đại nào. Mà Dương Tử cũng đọc được rằng kẻ nguy hiểm nhất của cả hư không chi vực đó chính là nghịch thiên ma thần. Bấy giờ hắn và Nhẫn Dạ cũng lờ mờ nhận ra âm mưu của âm tà đế. Lúc này sự căm phẫn đã lên đến đỉnh điểm, hắn chỉ muốn tìm thứ chốt giận thì được Linh Nhi kéo về thực tại. Linh Nhi lúc ấy mới nói. Chàng sang đây mà xem truyền thừa của chúng ta đều thiếu một phần đấy. Dương Tử khó hiểu đáp. Ta thấy nó rất hoàn hảo rồi mà sao còn thiếu được. Bấy giờ Dạ Hy mới lên tiếng. Truyền thừa chúng ta nhận được và cả ba bộ công pháp kia lẫn cả 15 bộ pháp khí ấy đều thiếu một phần. Vừa nói Dạ Hy vừa kéo hắn đến một bức tường mà nhìn. Xem xong Dương Đần cũng phải thốt lên. Cái gì chứ, mấy thứ này quá là nghịch thiên đi. Nói không nhiều làm gì. Ba người lập tức ngồi quay lưng vào nhau mà tu luyện. Thì ra mấy thứ kia chỉ là một phần cho bộ công pháp này. Bộ công pháp này tên là Tam Tinh Diệt Đồ, yêu cầu ba người cũng tu luyện. Đạt thành thạo và thấu hiểu bộ công pháp này một mức nhất định sẽ có thể chia sẻ sức mạnh cho nhau, nhưng còn hơn thế. Bộ công pháp này cho phép tăng sức mạnh của ba người tu luyện bằng chính toàn bộ sức mạnh của họ cộng lại rồi giảm đi một nửa mà nhập vào mỗi người. Sau 10 năm trong phòng tu luyện có pháp tắc thời gian thì bên ngoài mới trôi qua một tháng. Ba người đều nắm giữ sức mạnh rất lớn và độ am hiểu trận pháp lẫn đan dược cũng tăng rất cao. Vì trên tường của phòng tu luyện chẳng thiếu thứ gì, thậm chí còn sửa được pháp quyết họ đã tu luyện sao cho đúng và còn nâng cấp những pháp quyết ấy lên một mức cao hơn. Bấy giờ tu vi của ba người đều là độ kiếp thất tầng. Vừa hưởng thụ thành quả chưa lâu, ba con báo con nhìn lại cái phòng tu luyện thì nó đã hết chịu nổi mà sụp đổ. Rời đi không lâu có một tên đã ra khỏi chỗ hắn trốn rồi làm hành động gì đó khiến mặt đất rung chuyển. Thì ra hắn là người của Diệp Thiên Tông, trong lũ người bị pây màu do mấy cái bẫy có khá nhiều tên thoát được trở về và báo lên tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rằng đệ tử đều bị Dương Tử hạ sát mà còn cướp đi 15 bộ pháp khí bọn hắn tìm được. Khiến Diệp Thiên Tông huy động đệ tử canh gác ở đó. Quay lại chỗ ba người Dương Tử, Linh Nhi, Dạ Hy vừa đi vừa cười đùa với nhau. Bỗng nhiên Dương Tử hét lớn và đẩy hai người nằm xuống. Cẩn thận, mau nằm xuống, thì ra phía trước có vài tên đã phi ám khí tới khiến Dạ Hy và Linh Nhi không phát giác ra được, khiến Dương Tử phải đẩy họ ngã, không nói nhiều với mấy thằng điên, không liên thuyên với mấy thằng khùng. Dương Tử dùng ảnh bộ được chỉnh sửa mà xuất hiện ra sau lưng xin nhẹ mấy cái đầu của bọn chúng. Dạ Hy và Linh Nhi vừa đứng dậy liền đồng thanh quát lớn. Dương vô cực, chàng muốn ăn đấm phải không? Dương Tử bây giờ mới nhớ ra mình đấy tay hơi lố khiến hai nàng đập mặt xuống đất mà đỏ bừng lên. Hắn dùng ảnh bộ chạy lại lập tức quỳ xuống mà nói. Ta thật sự không cố ý, cũng chỉ vì lo cho hai nàng thôi mà. Hai dù có từng là võ đế cũng phải sợ vợ thôi, huống chi Dương Đần còn có hai vợ. Biết hắn vì lo cho mình mới đẩy như vậy nên hai nàng đã không làm khó hắn. Nhưng lũ Diệp Thiên Tông không nghĩ vậy, bọn chúng từ đâu kéo đến bao vây lấy ba người. Một tên đi lên mà nói, ba người các người ám sát đệ tử tông ta, thù này ta phải trả. Cách chương.